Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Tiến Tổng Trên Đầu Lục, chương 11 kia cũng không phải một quyển coi như đại chúng thư. Phong cách tìm kiếm cái lạ, Cố Tuyết Nghi sẽ xem như vậy thư. Trần Vu Cẩn áp xuống đáy lòng kinh ngạc, cảm ơn. Ta không cần, Trần Vu Cẩn cúi đầu nhìn thoáng qua Cố Tuyết Nghi đẩy tới trái cây. Ra tiếng cự tuyệt, Yến Thái Thái thủ đoạn không ít, hắn thật đúng là sợ một không cẩn thận bị xả đi vào, ra tiếng đồng thời. Trần Vu Cẩn đáy lòng cũng đã làm tốt, như thế nào ứng đối Cố Tuyết Nghi trở mặt phát tác. Cố Tuyết Nghi gật gật đầu. Trên mặt không có chút nào cảm xúc biến hóa, nàng chính mình từ từ ăn lên. Một bên ăn đến ưu nhã một bên hỏi Trần Vu Cẩn. Trần Bí Thư là vì Giản tiên sinh tới cửa sự tới. Là có nói cái gì muốn dặn dò ta sao? Trần Vu Cẩn trên mặt còn mang theo tươi cười. Nhìn qua mặt mày ôn nhu, thực dễ dàng là có thể làm người tiếp thu từ hắn trong miệng nói ra nói, ta hy vọng Thái Thái đến. Lúc đó, thỉnh không cần nói chuyện, nhưng giờ khắc này từ Trần Vu Cẩn trong miệng nói ra nói. Cũng không ôn nhu, thậm chí còn có vẻ không lưu tình tới rồi lãnh khốc nông nỗi, Cố Tuyết Nghi dừng một chút. Ánh mắt hơi hơi thượng di, nàng ở tự hỏi, thế giới này, nàng mới đến, muốn học đồ vật còn có rất nhiều. Trần Vu Cẩn so nàng càng chuyên nghiệp, có Trần Vu Cẩn ra mặt, nàng không mở miệng cũng thực hảo, miễn cho nói sai rồi lời nói, khiến cho không cần thiết phiền toái. Hảo, Cố Tuyết Nghi theo tiếng, cái này đến phiên Trần Vu Cẩn. Dừng lại, tốt như vậy nói chuyện, Trần Vu Cẩn nhanh chóng thu thập hảo cảm xúc. Mỉm cười nói, tốt, lúc này, một trận tiếng bước chân tới rồi dưới lầu, hầu gái thần sắc phức tạp trên mặt đất lầu 2. Đi vào Cố Tuyết Nghi trước mặt, Thái Thái, Giản Nhuế nữ sĩ tới rồi. Còn có Cố tiên sinh cùng Cố Thái Thái, Cố Tuyết Nghi nhíu hạ mi, vẫn là đem Cố học dân phu thê bỏ. Vào tới, hẳn là đi theo vị kia Giản Nhuế nữ sĩ tiến vào, nghĩ đến đây. Cố Tuyết Nghi liền không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Trần Vu Cẩn, Trần Vu Cẩn bị nàng xem đến có một chút mạc danh, chậm gì gì mà chớp hạ mắt, đầu đi phía trước xem xét, lộ ra một chút dò hỏi thần sắc. Cố Tuyết Nghi đáy lòng đối cái này Trần Bí Thư đánh giá, lại đề thượng một cái bậc thang, hắn nhưng thật ra thực thông minh. Vào cửa thời điểm, như cũ đem Cố học dân chặt chẽ ngăn ở ngoài cửa. Không sợ đắc tội với người, nhìn như cười đến nhất phái tường hòa, phía dưới cất giấu lại là cường ngạnh thủ đoạn. Cố Tuyết Nghi thực thích như vậy người thông minh. Nếu vào cửa, vậy trước hết mời bọn họ đến dưới lầu uống trà đi, Cố Tuyết Nghi nói. Quay đầu hỏi Trần Vu Cẩn, Giản Nhuế là Giản Sương Minh người nào? Trần Vu Cẩn trầm mặc hạ, Cố Tuyết Nghi là thật sự không biết. Không nên a. Cố gia như vậy giỏi về luồn cúi, bọn họ không phải đã sớm đem Giản gia trên dưới đều sờ soạng cái rõ ràng minh bạch sao? Trần Vu Cẩn, nàng là Giản tiên sinh chất nữ, Cố Tuyết Nghi gật đầu, ổn định vững chắc mà ngồi ở chỗ kia. Bất động, Trần Vu Cẩn cho rằng nàng vừa rồi chuẩn bị đứng dậy đón chào. Lúc này thấy nàng tư thái, đáy lòng nhưng thật ra lại lắp bắp kinh hãi, Cố gia quá thiện luồn cúi. Luôn là ở lỗi thời điểm, biểu hiện ra chính mình đòn ý nói hùa nhiệt tình, nhưng lại đã quên hiện tại đã cùng Yến gia kết thân. Bọn họ cũng là Yến gia thể diện một bộ phận, cũng liền may mà Yến tổng căn bản không thèm để ý mấy thứ này. Trần Vu Cẩn nào biết đâu rằng, không có người so Cố Tuyết Nghi càng hiểu được đắn đo này đó đúng mực. Sáng sớm nàng liền tự Yến văn ra trong miệng biết được. Giản Sương Minh là Yến Triều bạn tốt, cũng liền đại biểu cho hai người là ngang hàng, mà Giản Nhuế là Giản Sương Minh chất nữ, còn lại là vãn bối. Vô luận thế nào, cũng không tới phiên nàng đứng dậy nhiệt tình mà đi nghênh, ngày thường đảo còn chưa tính. Hiện tại đúng là Yến gia không người thời điểm, nàng là Yến gia đương gia Thái Thái, làm sao có thể tùy ý đọa Yến gia thể diện, trước đem Yến gia phóng tới luôn chỗ đâu. Dưới lầu, hầu gái thỉnh Cố học dân vợ chồng đến một bên đi uống trà, Cố học dân còn có điểm mất mát. hắn là muốn gặp Giản Sương Minh, ai biết tới là cái nha đầu phiến tử, nhưng hắn lại không thể đi Yến thị gặp người, Yến thị hắn là vào không được, chắp vá chắp vá. Giản Nhuế cũng đúng, Cố Học Dân không chịu đi rồi, Tuyết Nghi có phải hay không ở trên lầu. Ta đi gặp nàng, hầu gái lại như thế nào hảo thuyết. Nhìn qua thái thái tựa hồ cũng không muốn gặp các ngươi đâu, hầu gái nhất thời xấu hổ ở, Giản Nhuế. Đợi một lát, không chờ đến người xuống lầu, cũng minh bạch quá mùi vị tới. Đây là chờ chính bọn họ đi lên đâu, Giản Nhuế nhìn mắt Cố Học Dân, Cố Thái Thái đang theo ở hắn bên. Người, gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy, chúng ta lên lầu nhìn xem Tuyết Nghi. Gần nhất nàng khẳng định không thiếu lo lắng hãi hùng, hầu gái hồi ức một chút Cố Tuyết Nghi bộ. Giáng tâm nói, giống như còn thật không có đâu. Giản Nhuế nhìn thoáng qua cũng liền không hề xem. Lập tức liền trước lên lầu, Cố gia thật là môn phiền toái thân thích Yến tiên sinh như vậy trời. Quang trăng sáng nhân vật, như thế nào liền cưới như vậy một cái thê tử đâu. Này đầu mắt thấy Giản Nhuế lên lầu, Cố Học Dân cũng không hề đợi, trực tiếp liền bước lên thang lầu. Dưới lầu hầu gái cũng không hảo lại càn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người lên rồi, Yến thái thái, Giản Nhuế đi lên cuối cùng một bậc bậc. Thang, quải cái cong nhi, liền đến phòng tiếp khách ở tới phía trước, nàng trong đầu đã kết hợp thượng quá khứ tạp chí, đại khái phác họa qua Cố Tuyết Nghi bộ dáng, nhưng chờ nàng chân chính nhìn thấy người, Giản Nhuế ngây ngẩn cả người, trên sofa ỉ ngồi tuổi trẻ nữ nhân. Ngước mắt nhìn về phía nàng, mặt mày như hoa, khí chất thanh nhã xuất chúng, mời ngồi, Cố Tuyết Nghi giật giật môi. Cà phê vẫn là trà. Giản Nhuế bản năng đáp, cà phê cảm ơn, đáp xong, nàng mới chậm rãi đi đến sofa biên ngồi xuống, đáy lòng còn có điểm vứt đi không được chấn động, liên thủ chân đều mặc danh có loại ma ma cảm giác nàng vừa rồi là. Bị Cố Tuyết Nghi khí thế ngăn chặn, Giản Nhuế chậm rãi lấy lại tinh thần, lúc này mới lại chú ý tới sofa bên còn có một người. Người này Giản Nhuế nhưng không hiếm thấy. Nàng lập tức chào hỏi, nguyên lai Trần Tổng cũng ở chỗ này, thật là không vừa khéo, ta tiểu thúc vừa mới hướng Yến thị đại lâu đi, nói là đi nơi đó chờ Trần Tổng, Trần Vu Cẩn là Yến triều thuộc hạ đắc lực can tướng. Trong vòng không ít người vì tỏ vẻ tôn kính, cũng liền xưng hô một tiếng Trần Tổng, ngược lại không mấy cái kêu Trần Bí Thư, kia thật là không vừa khéo, Trần Vu Cẩn theo tiếng, nhưng hắn người đã ở chỗ này. Không hảo lập tức đứng dậy liền đi, hắn có thể không cho Cố Tuyết Nghi lưu mặt mũi, nhưng không thể người ở bên ngoài trước mặt, không cho Cố Tuyết Nghi mặt mũi. Nếu không đánh chính là Yến gia mặt, mắt thấy Trần Vu Cẩn ổn định vững chắc mà ngồi ở chỗ kia. Không có muốn động tác ý tứ. Giản Nhuế đáy lòng có điểm nghi hoặc không đúng a, Cố Tuyết Nghi nhìn qua cũng không xuẩn. Cũng không cần Trần Vu Cẩn thời khắc canh giữ ở một bên a. Giản Nhuế còn tưởng mở miệng nói điểm cái gì, nàng ở trong vòng đều không phải là không thiện. Giao tế kia một loại người, nhưng tới rồi Cố Tuyết Nghi trước mặt, đột nhiên ngược lại có điểm không biết nên nói cái gì hảo, Yến Thái Thái nhìn qua khí sắc không? Tôi, Giản Nhuế nói, chờ nói xong, Giản Nhuế mới ý thức được những lời này có điểm giống trào phúng. Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới, ân, ngủ rất khá, ăn đến cũng không tồi, nghe thấy những lời này. Trần Vu Cẩn khóe miệng đều trừ trừ, Giản Nhuế cũng sửng sốt hạ, chẳng lẽ Cố Tuyết Nghi không quan. Tâm Yến tiên sinh sao? Đặc biệt là cái này dâu tây. Hương vị không tồi, Cố Tuyết Nghi đẩy đẩy. Muốn nếm thử sao, đây là vừa rồi đối với Trần Vu Cẩn không có thể đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài đồ vật còn. Còn rất thân hòa, Giản Nhuế ngơ ngác mà tiếp nhận mâm. Cảm ơn, ta nếm nếm mơ siêu, Trần Vu Cẩn nhìn không khí nhất phái tường hòa. Nhịn không được chọn hạ mi, nhưng lúc này, Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn về phía hắn. Trần Bí Thư đi trước Yến Thị đi, Cố Tuyết Nghi có thể chủ động mở miệng. Kia đã có thể thật tốt quá. Trần Vu Cẩn mỉm cười đứng lên. Hảo, ta đây liền không tiếp khách. Cố Tuyết Nghi chậm rãi đứng lên. Dáng người càng hiện là lướt nàng nói. Ta cũng đi, Trần Vu Cẩn. kia nháy mắt, hắn cơ hồ cho rằng chính mình nghe là mơ. Siêu Giản Nhuế vội vàng buông xuống trái cây. Đi theo đứng lên, Yến Thái Thái cũng đi. Không cần đi, Yến Thái Thái lưu lại nơi này. Chúng ta trò chuyện, ta còn có thật nhiều lời nói tưởng cùng Yến Thái Thái nói đi, muốn cho Cố Tuyết Nghi đi giảo hợp. Nàng tiểu thúc đến sinh khí đi. Tuyết Nghi kia đầu Cố Học Dân thanh âm cũng gần, Giản Nhuế tức khắc hô to đau đầu, cục diện như. Thế nào liền trở nên như vậy rối loạn? Tuyết Nghi, nguyên chủ mẫu thân Trương Hân đi tốt đàng trước mặt. Nhưng là chờ đến gần, thấy Cố Tuyết Nghi bộ dáng. Trương Hân cũng là đột nhiên nghẹn họng, cách vài giây, mới tiếp phía dưới nói. Ngoặc kép, người gần nhất có khỏe không? Ta thực hảo, Cố Tuyết Nghi sốc sốc mí mắt, nhìn thấy cha mẹ, cùng nhìn thấy Giản Nhuế khi cũng không có cái gì hai dạng khác biệt. Có loại lãnh đạm thong dong đại khí, năng đốn hạ. Nói, Yến Triều mấy cái đệ đệ đều thực chi kỷ, mới vừa đi đến phòng tiếp khách phụ cận Yến Văn ra bước. Chân một đốn, là hắn nghe lầm. Vẫn là Cố Tuyết Nghi nói sai rồi. Phòng tiếp khách Trần Vũ Cẩn khóe miệng lại trừ trừ, liên quan Trương Hân đều tiếp không đi xuống. Lời nói, này ai không biết Cố Tuyết Nghi cùng Yến ra người quan hệ cũng không tốt à. Như thế nào đột nhiên liền còn lao thượng chi kỳ cắn đâu. Bất quá nhưng thật ra thực Cố đại cục Trần Vũ Cẩn nghĩ thầm mơ siêu sâu trước kia tiến bộ quá nhiều. Không, nói đúng ra. Tiến bộ đến độ không rất giống là cùng cá nhân, thời gian không còn sớm. Cũng không làm cho Giản tiên sinh đợi lâu, Cố Tuyết Nghi nói. Lại chẳng phân biệt cấp Cố Học Dân vợ chồng dư thừa ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía Trần Vũ Cẩn. Chúng ta đi trước đi, Cố Tuyết Nghi nói. Nhìn về phía cửa, Văn gia trước nay không ai như vậy kêu lên Yến Văn gia, giới giải trí chính là quản hắn kêu nguyên. Ca. Yến Triều là thẳng hô hắn tên đầy đủ, phụ thân hắn là kêu hắn, lão nhị. Tóm lại đây là lần đầu tiên, hai người chi gian quan hệ. Phảng phất chợt chi gian bị kéo gần lại, rõ ràng chỉ là bình thường hai chữ. Nhưng ở cạo đi dòng họ lúc sau, một chút liền trở nên mặc danh thân mật. Yến Văn gia nắm chặt xuống tay chỉ. Không có theo tiếng, Giản nữ sĩ tàu xe mệt nhọc. Không bằng trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Ta cùng Trần Bí Thư đi một chuyến Yến Thị, liền từ Văn gia tới chiêu đãi ngươi, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Lễ tiết thật đúng là chọn không ra sai là mơ siêu Giản Nhuế không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy. Đã bị an bài, năng con có thể nói cái gì đâu. Trần Vũ Cẩn cũng chưa nói cái gì, hảo đi, Giản Nhuế gật gật đầu, ai kêu nàng đem Cố Học Dân vợ. Chồng cấp bỏ vào tới đâu? Nhìn qua. Cố Tuyết Nghi tựa hồ cũng không phải rất muốn nhìn thấy bọn họ. Hơn nữa Trần Vũ Cẩn sớm đến một bước, hắn cũng chưa thả người tiến vào. Thuyết minh Trần Vũ Cẩn cũng không chào đón bọn họ, Yến Văn gia cũng không nghĩ tới chính mình liền. Như vậy bị an bài, Yến gia sự trước nay luôn không thượng hắn đi nhọc lòng. Hắn cũng không muốn đi nhọc lòng, nhưng lúc này, Yến Văn gia nhấp môi dưới. Đi ra ngoài, Giản Nhuế nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua, Giản gia cùng Yến gia lui tới nhiều. Nàng đương nhiên biết giới giải trí Nguyên Văn gia, là Yến gia nhị thiếu, chỉ là tái kiến Yến Văn gia. Nàng vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán, Yến gia gen thật sự quá mức ưu việt. Nhị thiếu, Giản Nhuế chào hỏi, kia đầu Cố Học Dân vợ chồng ngẩn người. Cũng chào hỏi. Này xương Cố Tuyết Nghi hơi hơi gật đầu, ân, ta liền đi trước. Trần Vũ Cẩn đành phải cùng Cố Tuyết Nghi một khối đi xuống lầu. Ngồi trên xe, Cố Tuyết Nghi là Yến Tổng hợp pháp phối ngẫu, nói câu khó nghe, Yến Tổng thật muốn đã chết, nàng là có di sản quyền kế thừa, nàng đương nhiên có thể hỏi đến Yến Tổng sự, lại tưởng tượng. Giản Sương Minh vốn dĩ chính là muốn trực tiếp đến Yến ra tới. Cũng liền không kém mơ siêu Cố Học Dân nhưng thật ra tưởng theo sau. Nhưng cũng biết Trần Vũ Cẩn sẽ không nhả ra. Cần gì phải ở Giản Nhuế trước mặt thảo cái này mất mặt đâu. Hắn cùng Trương Hân nhìn nhau liếc mắt một cái. Đáy lòng càng chấn động chính là Cố Tuyết Nghi thay đổi, nàng khi nào có thể sai khiến đến động Yến. Gia nhị thiếu, Hai người đáy mắt bay nhanh mà trao đổi ánh mắt, kỳ thật bọn họ nếu là lại cẩn thận điểm. Liền sẽ phát hiện, Yến gia người hầu đều đã ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Trở nên thực nghe theo Cố Tuyết Nghi phân phó, nay đầu. Lên xe, Trần Vu Cẩn quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi thế nhưng đem kia quyển sách cũng mang lên, nàng chút nào cũng không lãng phí thời gian. Lúc này chính cúi đầu, chậm rãi lật xem kia bổn nhân gian ghế dựa, nếu không phải người chung quanh. Chưa bao giờ rõ ràng hắn yêu thích Trần Vu Cẩn đều mau cho rằng Cố Tuyết Nghi đây là cố ý giả bộ tới. Bác hắn hảo cảm, Trần Vu Cẩn thu hồi ánh mắt, còn có Yến Văn gia sẽ nghe nàng lời nói. Cũng đủ kỳ quái, Yến Văn gia người này, nói khó nghe điểm, chính là cái hỗn không tiếc, ai mặt mũi cũng không cho, lên trời xuống đất tùy tâm sở dục. Liền Yến Tổng cũng chưa sai khiến qua hắn, Trần Vu Cẩn đột nhiên đã mở miệng. Khoảng thời gian trước, Tư Thiếu cùng Giang gia Giang Tĩnh đánh nhau đánh tiến cục cảnh sát. Ân, Giang Tổng cũng tìm tới môn. Ân, Cố Tuyết Nghi chậm rãi ngẩng đầu. Một tay đè lại trang sách, Trần Vu Cẩn nheo mắt. Cúi đầu đi xem nàng động tác, lại phát hiện nàng ngăn chặn trang sách động tác đều là ôn nhu, Trần Vu Cẩn dịch khai ánh mắt. Sau đó liền nghe thấy Cố Tuyết Nghi hỏi lại, Giang nhị tìm ngươi cáo trạng. Trần Vu Cẩn bật cười, Giang Tổng sĩ diện, liền tính lại muốn cáo trạng, cũng là hướng Yến Tổng, không phải là hướng ta. Cố Tuyết Nghi gật gật đầu. Ân, sao lại không được, ta cũng không có nghi ngờ ngài ý tứ, chỉ là có điểm tò mò, ngài là xử lý như thế nào? Cố Tuyết Nghi nhíu nhíu mày, nâng lên tay. Tới gần Trần Vu Cẩn mặt, Trần Vu Cẩn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tim đập đều ở trong phút chốc lỡ một nhịp, hô hấp cũng là cứng lại, nhưng Cố Tuyết Nghi tay ở không ai đi lên phía trước. Liền triệt bỏ, nàng nhướng mày, mặt mày đều là lạnh lùng phong tình. Hỏi, có sợ không? Trần Vu Cẩn tim đập như sấm siêu, Cố Tuyết Nghi. Liền như vậy xử lý, nói xong, nàng liền lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Giống như cái kia động tác thật sự không đáng giá nhắc tới, Trần Vu Cẩn lại bị đẩy vào một cuộn chỉ. Rối chung, như vậy một phen hỏi chuyện, không chỉ có không có thể hiểu biết rõ ràng, Cố Tuyết Nghi vì cái gì thay đổi, đáy lòng nghi vấn ngược lại càng nhiều, như vậy xử lý. Nàng sờ soạng Giang nhị mặt, tàn mất nùng trang, lại lui ra tức muốn hộc máu, điêu ngoa ngạo khí biểu tình, Cố Tuyết Nghi đích xác thật xinh đẹp. Xinh đẹp đến có thể nói chọc chúng tuyệt đại đa số người thẩm mỹ, có thể ngăn cản trụ người cũng rất ít, nhưng chuyện này, Trần Vu Cẩn mày nhăn đến càng khẩn, thảo, này mẹ nó sự tình đại điều, này Yến Tổng trên đầu không phải tái rồi sao? Tác giả có lời muốn nói, ta tới, mấy ngày nay lão cảm thấy mệt, mỗi ngày ngủ đều ngủ không tỉnh, gạch dưới, rét hại, quá khó khăn. Bổn văn kế hoạch ở 1.29 nhập phê, ngày mai bắt đầu nỗ lực nhiều tôn điểm bản thảo bá. Không thể ngủ tiếp đi xuống. Hết chương.